Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hứa Bối Đoá chỉ là một cô gái bình thường bị thay thế, hiệu trưởng nhất định không muốn lội vào vũng nước đục cho thêm chuyện, nhưng đây là chủ tòa nhà ký túc xá hợp tác chân thành với trường. Nếu tin này lan truyền ra ngoài, sĩ diện của lãnh đạo nhà trường biết để vào đâu. Nếu như cô gái tức giận, hợp đồng đến kỳ hạn không thuê được nữa, trường cũng khó mà lui. Thôi xong rồi. Hiệu trưởng mở lại danh sách, người thay thế tên là Lôi Thanh, là một nam sinh vừa tốt nghiệp trung học, tuy nhiên chưa học qua sư phạm. Thấy cái tên này, Hứa Bối Đoá cười nhạt đứng dậy. Tên này, ở trong sách nguyên tác cũng xuất hiện qua vài lần. Hắn là em họ của Hứa Quang Diệu, là con trai một người cậu của Hứa Quang Diệu, ở trong thị trấn có một chút địa vị, coi như là quan nhỏ. Trong nguyên tác, chính là hắn ta ở lại thị trấn, thường hay ngăn cản nguyên chủ lên tỉnh thành, còn gây đủ các loại trở ngại cho nguyên chủ, phòng ngừa nguyên chủ cản trở con đường thăng tiến nhanh chóng của anh em họ, kéo theo toàn bộ gia tộc bọn họ được thơm lây. Người này, nhân vật phản diện độc ác, nhìn Hứa Bối Đoá trầm tư, hiệu trưởng thở dài. Người này em đừng nghĩ đến việc báo cáo, lai lịch ba của anh ta không nhỏ, dù có báo cáo, cũng sẽ bị bác bỏ, vô dụng thôi. Hứa Bối Đoá cố gắng nhớ lại tình tiết trong sách, nhớ về mỗi năm, đều sẽ có hệ thống giáo dục của tỉnh về huyện để sắp xếp dự giờ, dạy học, bầu chọn giáo viên xuất sắc. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Hiệu trưởng, ngôi nhà đó em có thể ở được 2 tháng không? Nếu như sau này Lôi Thanh phạm lỗi trước mặt lãnh đạo tỉnh, có phải sẽ bị đuổi không? Đợi anh ấy bị đuổi rồi, em có thể được bổ sung lại như ban đầu. Hiệu trưởng lau mồ hôi. Này em muốn làm gì? Em có thể nói rõ chút đi. Nhưng ông ấy gật đầu. Được, tòa nhà ký túc xá giáo viên khởi công rầm rộ, rất nhanh sẽ sửa chữa xong. Lúc tới tháng 9, đoàn giáo viên trẻ được phân công đầu tiên của trường trung học ở huyện cũng lần lượt báo cáo, hiện nay gần như một người nhận một phòng. Trong đó, bao gồm Lôi Thanh, người giành mất vị trí của Hứa Bối Đoá. Lôi Thanh trước đây chưa từng gặp qua Hứa Bối Đoá, trường cũng không thông báo cho người khác biết tòa nhà là của Hứa Bối Đoá, ngoài người trong thôn ra, không ai biết bí mật phía sau. Do đó, khi Lôi Thanh biết được tòa ký túc xá tạm thời là của một cô gái 18 tuổi, cũng không nghĩ nhiều. Lúc Lôi Thanh đến báo cáo, phải đến đăng ký thông tin tại phòng đăng ký ở tầng 1 tòa nhà và nhận chìa khóa ký túc xá. Cách chương.